Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời đã xuất hiện ánh sáng đầu tiên. Diệp Ninh nằm trong lòng Ân. Ừ, Cê Cố Phong, không muốn thức dậy chút nào. Trời đã sáng rồi. Ừ, Cố Phong cũng lười biếng. Chừng nào thì anh về? Diệp Ninh hỏi. Hôm nay là thứ bảy, có lẽ anh có thể ở lại đây một ngày. Quả nhiên câu trả lời của Cố Phong cũng giống như dự đoán. Ngày mai anh đi. Diệp Ninh hơi há mồm. Thật ra anh hoàn toàn có thể chờ đến hôm nay lại về. Ở lại một đêm rồi ngày mai lại về. Sau này anh đừng làm như thế nữa. Nhiệm vụ huấn luyện của bộ đội căng thẳng như thế. Có được một hai ngày nghỉ thì cũng nên nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ không nên lãng phí vào việc di chuyển. Không được, Cố Phong trả lời vô cùng kiên định. Nếu không làm như thế mà chỉ chờ đến những lúc được nghỉ dài hạn, vậy có lẽ phải chờ 2-3 tháng bọn họ mới có thể đoàn tụ một lần. Anh thật sự chờ không nổi. Diệp Ninh giờ khóc giờ cười. Cô đã đến kinh thành hơn 2 tháng. Tính luôn lần này thì anh đã chạy tới chạy lui 3 lần. Thật sự chẳng biết mệt là gì cả. Nhưng mà sao anh vào nhà được vậy? Lúc này cô mới muộn màng nhận ra vấn đề này. Buổi tối cửa chính ngoài sân sẽ khóa lại. Nhưng mà anh lại không kêu ai mở cửa cả. Cố Phong lãng tráng đề tài. Chỉ là một bức tường mà thôi, sao có thể cản được anh chứ? Hả, anh trèo tường đi vào nhà hả? Diệp Ninh kinh ngạc trừng to mắt, đến cả âm lượng nói chuyện cũng cất cao lên không ít. Cố Phong không ngờ rằng cô lại có phản ứng lớn như thế. Anh cũng không còn cách nào khác, lúc đó mới 3-4 giờ sáng. Anh cũng không thể đánh thức cả nhà đều thức dậy được đúng không? Tiểu Ninh, con phải dậy rồi, sáng hôm nay. Răng rắc, cửa phòng mở ra. Ngô Tú Nga từ bên ngoài đi vào, còn chưa kịp nói hết câu đã nhìn thấy con trai và con dâu đang nằm trên giường ôm nhau. Diệp Ninh, Cố Phong, hai người đều không ngờ rằng Ngô Tú Nga sẽ đột nhiên đi vào. Ngô Tú Nga càng không ngờ rằng Cố Phong sẽ ở trong phòng. Ba người mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế nhìn chằm chằm nhau mười mấy giây. Cuối cùng Ngô Tú Nga cũng phản ứng lại, vừa xấu hổ lại vừa cố nhịn cười. Mẹ đi ra ngoài trước. Hai đứa cứ từ từ ngủ tiếp đi ha. Từ từ ngủ tiếp, bà cụ đã bắt đầu ăn nói lộn xộn luôn rồi. Sao anh không khóa cửa lại? Diệp Ninh xấu hổ đỏ bừng mặt, oán trách Cố Phong. Cố Phong ho khan, cũng có chút xấu hổ đáp. Anh quên mất, nhưng mà không có sao. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp mà. Diệp Ninh nhéo eo của anh, lần này suýt chút nữa lại làm Cố Phong mất khống chế. Nửa tiếng sau, Diệp Ninh và Cố Phong cùng nhau ra khỏi phòng ngủ. Anh rể, anh về nhà hồi nào thế? Người trong nhà nhìn thấy Cố Phong đương nhiên là đều rất kinh ngạc, nhưng mà biểu hiện của Diệp Đống là khoa trương nhất, nhìn thấy Cố Phong mà cứ như nhìn thấy quỷ. Nửa đêm, Cố Phong ăn ngay nói thật, là có chuyện gì sao? Không chỉ có một mình Diệp Ninh nghĩ như thế, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ nghĩ như vậy. Dù sao thì quân khu cách kinh thành mấy trăm cây số, lái xe cũng mất 6-7 tiếng đồng hồ. Nếu không có chuyện quan trọng gì thì cũng sẽ không chạy đến vào đêm hôm như thế. Cố Phong đang định tiếp tục thành thật trả lời thì đã bị Diệp Ninh giành trước. Anh rể của em không có việc gì thì không thể về nhà à? Diệp Đống đảo mắt nhìn tới nhìn lui giữa hai người, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đã hiểu. Cậu vừa định trêu chọc vài câu, Diệp Ninh lại cho cậu một ánh mắt hình viên đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Cố Kiến Quốc, Diệp Quốc Sinh đều thầm vui vẻ trong lòng, đương nhiên cũng biết vì sao Cố Phong sẽ về nhà. Xem ra không bao lâu sau, trong nhà bọn họ chắc chắn sẽ lại có thêm thành viên mới. Cách chương.